Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 119, đối chiến thiên đấu, góc truyện audio.com. Không thể nói, thiên đấu đế quốc đối với giải đấu lần này rất coi trọng. Mọi công tác đều chuẩn bị rất tốt, trận đấu khai mạc liền có thể lập tức bắt đầu. Tốt, như vậy chuẩn bị tiến hành vòng thứ nhất trận so tài đầu tiên. Chính là do thiên đấu hoàng gia học viện đối chiến Sử Lai Khắc học viện. Các dự thi học viện lui tràng, chuẩn bị tiến hành so tài hai học viện xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau nửa canh giờ, tranh tài chính thức bắt đầu. Tam ca, nhìn ta biểu diễn đi. Mập mạp chút nào không để ý tới chung quanh những thứ kia khinh miệt ánh mắt khi dễ. Chà chà tay hướng Đường Tam nói. Đường Tam trợn mắt nhìn hắn một cái giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Ngươi không cần loạn làm. Bởi vì những học viện khác hôm nay cũng không có tranh tài. Lui chàng sau trực tiếp rời đi khu nghỉ ngơi. Liền đi lên đặc biệt vì tuyển thủ chuẩn bị khán đài xem cuộc chiến. Thám thính tình hình đối thủ rồi. Thiên đấu hoàng gia học viện bởi vì là thiên đấu đế quốc hoàng gia tượng trưng. Đãi ngộ tự nhiên cùng bình thường học viện không giống nhau. Cũng không ở chỗ này nghỉ ngơi. Cả khu nghỉ ngơi bên trong. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có Sử Lai Khắc học viện đoàn người. Đường Tam cũng không khách khí. Gật đầu nói trận này ra sân đích liền có mập mạp. Ta, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Kinh Linh, A Thiên, Giáng Châu, Thái Long dựa theo kế hoạch tiến công. Hôm nay phải hoàn toàn đánh tan đối thủ của chúng ta. Ta nghĩ, đối với chúng ta mà nói, một phút đã vậy là đủ rồi. Chấm, quên nói một chút, Giáng Châu, Kinh Linh bọn họ đều giống như Thái Long, là học viên cũ của Lam Phách học viện. Mã Hồng Tuấn trong mắt hung quang lóe lên không sai. Chúng ta chỉ cần một phút, cần gì đến một phút, đối với bọn hắn chỉ 30 giây là đủ. Cậu lộ ra một ác liệt đích nụ cười, nhìn Đường Tam mấy người đều là kinh hãi run sợ. Cậu đối với thiên đấu hoàng gia không có cái gì hảo cảm. Thậm chí là tồn tại ác cảm, bọn họ 5 lần 7 lượt đụng tới ranh giới cuối cùng của cậu. Lần này liền có trò vui để xem, thời gian không lâu liền có người tới thúc giục mọi người ra sân. Ban tổ chức rõ ràng không coi trọng bọn họ, ngay cả tới trước dẫn đường đích nhân viên làm việc cũng chỉ có một. Dù sao Sử Lai Khắc cũng không phải là cái gì có tiếng tam học viện trên đại lục. Vừa đi tới lối ra. Sử Lai Khắc học viện mọi người cũng đã nghe được phía ngoài MC đang cao giọng giới thiệu thiên đấu hoàng gia học viện tuyển thủ tên cùng vũ hồn. Thiên đấu hoàng gia học viện đội viên trước không nói thực lực. Nhưng là bề ngoài đã tương đối khá, màu vàng nhạt y phục bên ngực trái theo thiên đấu hai chữ. Sau lưng là 7 ngôi sao bạc đồ án, đó là thiên đấu đế quốc dấu hiệu. Từng người dáng rất thoải mái. Nhìn qua đều là hơn 20 tuổi dáng vẻ, tại hồn đạo khí ánh sáng chiếu rọi xuống, mặc dù là ban ngày, nhưng bọn hắn cũng tựa hồ ở thả ra chói mắt quang thải. Giống như là từng viên màu vàng mặt trời nhỏ, hấp dẫn người xem đích con mắt, cậu mở miệng nói đi thôi, đến phiên chúng ta ra sân, khi Đái Mộc Bạch không tại vị, mọi người cũng nhất trí để cậu đảm nhiệm chức đội trưởng. Bây giờ cậu liền dẫn đầu Sử Lai Khắc đám người đi ra khỏi thông đạo. Hướng lôi đài tiến đến, lôi đài cao gần 10 thước, hình tròn, đường kính chừng 30 thước, diện tích tương đối rộng lớn. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là một tòa lôi đài. Đợi ngày mai những trận so tài chân chính triển khai thời điểm. Nơi này liền chia thành 5 tòa lôi đài, 28 chi đội ngũ sẽ tiến hành luân phiên 27 cuộc so tài. Mỗi một chi đội ngũ đều cần đối mặt 27 đối thủ. Chiến thắng một cuộc lấy được một tích phân, chiến bại liền là không có tích phân. Đến khi 27 cuộc so tài kết thúc, top 5 liền tiến vào thăng cấp cuộc so tài, tương đương với tiến vào trận chung kết, vòng loại kéo dài tới gần một tháng. Đối với bất kỳ một học viện đội ngũ đều là khảo nghiệm. Liên tục 28 ngày đích tranh tài. Đủ để làm thể lực kém đội ngũ sụp đổ. Lên cấp cuộc so tài cùng trận chung kết đều tại thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc biên giới. Giáo hoàng điện quảng trường tiến hành, đội vô địch sẽ được giáo hoàng tự mình ban phát phần thưởng. Đó là bực nào vinh dự, thật là một đám nhà quê cũng tới tham gia hồn sư cuộc so tài. Dẫn đầu thiên đấu hoàng gia học viện đội ngũ là một gã vóc người ẻo là nam sinh. Người này làn da trắng noãn, dáng dấp cũng rất đẹp, nhìn qua tựa như một nữ nhân, ngay cả giọng nói cũng là mang theo vẻ âm nhu. Sau đó ánh mắt có chút đắm đuối phiêu hướng Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, chẳng qua là đáng tiếc hai tiểu mỹ nhân. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, một tên bất âm bất dương. Một câu lan nữ, chúng ta thế nào rút được liễu như vậy cả đối thủ? Tiểu thiện nhân, ngươi nói ai là câu lan nữ? Một cái vóc người hỏa bạo nữ học viên lập tức nổi đoá. Tên PD được gọi là bất âm bất dương sắc mặt cũng nhất thời một mảnh xanh mét. Cậu ha ha cười một tiếng, Vũ Nhi, ngươi thật tài tình, ta nghĩ như thế nào không ra tốt như vậy đích hình dung từ. Bất âm bất dương xứng câu lan nữ, quả nhiên là tuyệt phối a. Thiên đấu hoàng gia học viện đội trưởng lạnh lùng nói. Được, các ngươi rất tốt, tranh tài mặc dù cấm chỉ giết chết đối thủ, nhưng thương tật khó tránh khỏi. Nếu chính các ngươi muốn chết, vậy cũng không trách chúng ta. Chấm, nói rất hay, một hồi các ngươi nếu là có bị thương cũng đừng trách chúng ta. Mã Hồng Tuấn gật đầu một cái thật sâu. Đương nhiên nói, tranh tài chưa bắt đầu. Song phương đã là dương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng trở nên nồng nặc. Hư đái mộc bạch bị đối phương đoạt mình câu từ, rõ ràng có chút khó chịu. Chấm, lúc này, trọng tài liền đi tới đây. Song phương hành lễ, không phải là dự thi thành viên rời khỏi lôi đài. Vô luận là thiên đấu hoàng gia học viện còn là sử lai khắc học viện đều là tâm bất cam tình bất nguyện đích miễn cưỡng hướng đối phương khom lưng. Hành lễ, dư thừa đội viên lui ra lôi đài. Chỉ để lại tham gia cái này cuộc so tài trận đầu 8 người. Sử lai khắc học viện một phương, đứng ở phía trước nhất chính là Mã Hồng Tuấn, Thái Long, cậu ba người, Đường Tam đứng giữa trận, hai bên theo thứ tự là Kinh Linh cùng Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ đảm nhiệm bảo vệ Giáng Châu đứng ở cuối cùng. Thiên đấu hoàng gia học viện đội ngũ, ngoại trừ trước mở miệng một nam một nữ ra. Còn thừa lại 6 người tất cả đều là vóc người cường tráng. 5 người đang trước mặt đứng thành một hàng, giống như là một bức tường tựa như chặn lại phía sau 3 người. Đứng ở trung ương là tên kia ẻo là đội trưởng. Không cần hỏi, hắn liền là đội ngũ này khống chế hệ hồn sư. Kia vóc người hỏa bạo thiếu nữ là đứng ở phía sau cùng. Trên chủ khán, Tiết Dạ đại đế mỉm cười nhìn lôi đài. Hướng bên cạnh Ninh Phong Chí nói, Ninh tông chủ, xem ra trận đầu này tranh tài không huyền niệm chút nào a. Ninh Phong Chí khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý, ngồi ở hàng thứ hai Tuyết Nhiên Thân Vương đắc ý hướng bên cạnh nói. Xem đi, bệ hạ cùng Ninh tông chủ cũng đã nhìn ra cuộc tranh tài này không huyền niệm chút nào. Chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện học viên mới thật sự là tinh anh. Lần này chúng ta chủ đội mục tiêu chỉ có một, chính là cuối cùng vô địch. Ta xem chưa chắc, Ninh tông chủ chẳng qua là đồng ý bệ hạ sân này đấu hồn không huyền niệm chút nào. Cũng không có nói thắng đích sẽ là ai. Nghe được không hài hòa thanh âm, Tuyết Nhiên Thân Vương nhất thời không vui hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Kẻ nói chuyện không phải là người khác, chính là thiên đấu hoàng gia học viện 3 vị giáo ủy. Hồn đấu la, mộng thần cơ, Tuyết Nhiên Thân Vương lãnh đạm nói, mộng thần cơ, ngươi cũng không nên tăng thêm người khác uy phong, phải nhớ rõ thân phận của ngươi nhưng là học viện trực tiếp phụ trách người. Đúng lúc này, trọng tài liền tuyên bố bắt đầu trận đấu. Vòng loại thứ nhất trận đầu tiên, thiên đấu hoàng gia học viện vs sử lai khắc học viện. Chính thức bắt đầu, cách chương.